Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trang 23, nha, còn có điểm năng, Betty kinh hô một tiếng, lại cũng không bỏ được buông, dùng đầu ngón tay cầm đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó tiểu tâm ăn một ngụm, Betty ánh mắt sáng lên, Sam vội vàng hỏi, Betty, thế nào? Là ngọt, Betty hơi mang kích động hướng Sam nói, ngọt. Sam vội vàng cũng cầm lấy một khối, mồm to ăn lên, thật là ngọt. Maria cùng Eliza sẽ nhất định thích ăn, Arthur thỏa thuê đắc ý. Hắn liền biết, mỹ thực có thể bắt được nhân tâm. Hắn cùng Ellen phía trước có thể nhanh như vậy tiếp thu lị áo. Còn không phải bởi vì ngọt giòn ngon miệng quả mận. Arthur cười cười nói. Kia chờ lát nữa Sam đại thúc cùng Betty Azi liền nhiều lấy mấy cái trở về đi. Sam ngượng ngùng nói. Kia liền đa tạ Arthur. Cũng cảm ơn lị áo, Arthur. Không cần cảm tạ, nếu không phải các ngươi. Đại phòng còn không có biện pháp dùng tới điện đâu. Nướng khoai thơm ngọt hơi thở tràn ngập toàn bộ. Đại sảnh, mỹ thực mùi hương. Thế nhưng làm vốn dĩ cực kỳ rách nát đại sảnh, có vẻ ấm mập lên, chỉ có Winnie, Nga không, Elsa không dao động, Elsa lúc này đang đứng ở trong phòng một góc, nàng đôi tay ôm ngực. Đầy mặt ngạo khí, dùng một loại ghét bỏ biểu ánh mắt đánh giá đại trong phòng hết thảy. Quật cường mà không muốn ngồi ở, dơ bẩn, đại trong phòng bất luận cái gì một chỗ chỉ nguyện ý. Đứng. Tên là Angela đại hoàng cầu ghé vào Elsa dưới chân. Chính vui sướng mà gặm nướng khoai, cầu một loại ăn tạp động vật, nướng khoai bên phóng một cây giống. Như đã từng quen biết xương cốt, đúng là phía trước bị lị áo bắt được kia căn. Hệ thống, nhưng sinh thành xương cốt, hay không sinh thành, lị áo, sinh thành, lị áo, hệ thống. Người tên này thật là càng lấy càng có lệ a, hệ thống. Quái ai a, Betty ăn xong một khối khoai lang đỏ, cảm thấy mỹ mãn mà ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, dương mát, thấy được Elsa, Betty nhíu mày. Arthur, người như thế nào đem Elsa cũng mang đến? Arthur kỳ quái, Betty a gì, người nhận thức Elsa? Đương nhiên nhận thức. Ta trước kia còn cùng nàng cãi nhau qua đâu, Betty ninh mi nói. Nàng như vậy không xong người, ta còn tưởng rằng đã sớm không được. Không nghĩ tới nàng cùng nàng cậu cư nhiên đều còn ở, Arthur cười. Elsa cái kia tính tình cũng xác thật. Ân, từ từ, Arthur đột nhiên phát hiện. Betty Azi, người vừa mới kêu nàng Elsa. Betty nghi hoặc, đúng vậy. Làm sao vậy, Arthur, nàng vẫn luôn kêu Elsa. Betty, đương nhiên, Arthur nhất thời sửng sốt, hắn vẫn luôn cho rằng. Là quỷ dị sau khi xuất hiện, Elsa chiếm cứ Winnie thân thể, Arthur. Kia Betty a gì, người nhận thức Winnie sao? Betty, đó là ai? Là chúng ta trấn trên người sao? Sam, người nghe qua không có. Lại lần nữa ăn xong một khối nướng khoai Sam lắc đầu, này liền. Arthur nhăn lại mi, nhất thời có điểm tưởng không rõ, ba ba, mụ mụ, hai tiếng kêu gọi từ đại phòng cửa sắt ngoại vang lên, trong phòng mấy người nghe tiếng nhìn. Lại, chỉ thấy đại phòng cửa sắt ngoại đứng một lớn một nhỏ hai cái nữ hài, đúng là Sam cùng Betty hai. Cái nữ nhi Maria cùng Eliza. Sam cùng Betty đồng loạt đứng dậy, Maria, Eliza, các ngươi như thế nào tới? Là xảy ra chuyện gì sao? Maria nắm Eliza, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. Eliza nói, Maria mở miệng ra, Eliza nói, nàng nghe được ma quỷ thanh âm, bàn dài thượng, song song ngồi Sam cùng Betty vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đối diện Maria vẻ mặt chỗ trống. Eliza ngồi ở bên cạnh so nàng cao đến nhiều trên ghế, cẳng chân qua lại đong đưa, tò mò mà ngó trái ngó phải, Arthur ngồi ở giữa vị trí. trên mặt mang theo bất đắc dĩ, lị áo. Ellen gặm khoai lang đỏ ngồi ở một bên, lộ bát quái ánh mắt. Ensa ngồi ở ly đại gia xa nhất vị trí, mặt mang theo trào phúng nhìn trước mắt mấy người. Angela ghé vào nàng bên chân gặm xương cốt. Maria, Arthur mang theo điểm bất đắc dĩ giải thích nói. Eliza không có gặp đến nguyền rùa. Nàng nghe được, bất quá là trên thế giới này vẫn luôn tồn tại thanh âm thôi. Nói bậy, Maria đầy mặt bài xích. Kia vì cái gì ta liền nghe không được? Đi theo, Maria kích động lên. Eliza khẳng định là bởi vì các ngươi những người này tồn tại mà bị lây bệnh. Maria, Betty cảnh cáo nói, ngươi lễ phép đâu? Maria khẽ cắn răng, nhắm lại miệng, lị áo và Ellen tiếc nuối. Ai, không xảo lên a, chậc. Cái bàn cuối, Ensa phát ra cười nhạo thanh âm, quỷ âm sẽ không lây bệnh. Arthur kiên nhẫn mà giải thích nói. Có thể nghe được quỷ âm người. Từ vừa sinh ra bắt đầu liền có thể nghe được quỷ âm. Không thể nghe được quỷ âm người. Cả đời đều sẽ không nghe được. Ngô. Lị áo ngậm nướng khoai nhấc tay. Ếch. Lị áo ngoại trừ. Arthur bổ sung. Maria nhíu mày. Nàng dựa vào cái gì ngoại trừ? Arthur. Đây là lị áo năng lực. Maria mày nhăn đến càng hung. Ngươi nói được không đúng. Eliza trước kia là nghe không được kia cái gì quỷ âm. Tì tì. Ta vẫn luôn có thể nghe được. Một bên Eliza học lị áo nhấc tay. Maria nghe vậy khiếp sợ. Nhìn về phía Eliza. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết. Sam cùng Betty nghe vậy cũng mang theo giật mình nhìn về phía Eliza. Kia giật mình giữa còn có đau lòng. Eliza lại chỉ không hề hay biết mà nghiêng đầu. Ta cho rằng các ngươi đều có thể nghe được a. Sam cùng Betty cứng họng. Maria không nói gì. Hết chương.